Ký ức người lính Brezhnev, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 7. Ngày mùng 2 tháng 3 năm 1984, tiểu đoàn chúng tôi rời hậu cứ, nhập về đội hình trung đoàn. Trinh sát trung đoàn dẫn đường đi dọc theo bình độ 300 hướng về 547. Đêm 24 tháng 3, tiểu đoàn 3 cùng các đơn vị tiềm nhập, ém sát các mục tiêu đã định chờ lệnh xông trận. Sáng ngày 25 tháng 3, 1984, chúng tôi đồng loạt nổ súng. Đại đội 11 vận động tấn công lên, đánh cửa mở, tạo thế cho đại đội 10 và đại đội 9 đột phá. Địch dùng hỏa lực DKZ, cối các loại bắn xuống đội hình tiểu đoàn 3. Địa hình ở đây rất phức tạp. Hướng Nam 547, ta đang tấn công là vách núi dựng đứng, cây cối dày đặc, lách lên từng người đã khó, huống chi cả một đoàn quân. Dưới đất, quân Pốt gài dày đặc các loại mìn chống bộ binh. Trên các cành cây, chúng treo lủng lẳng các loại đạn cối. Chỉ cần sơ sẩy một tí là chúng tôi mất mạng như chơi. Sau một ngày tấn công không lên được cứ điểm, đại đội 10 chúng tôi cùng đội hình tiểu đoàn 3 tạm dừng vì trời đã tối. Sáng hôm sau, nhận lệnh của cấp trên, chúng tôi cùng tiểu đoàn 2 chuyển hướng tấn công lên cao điểm 547. Bấy giờ, các trung đoàn, sư đoàn gặp rất nhiều khó khăn vì địch dùng tất cả hỏa lực chặn đứng các mũi tấn công của ta. Trung đoàn 1, sư đoàn 2 bị tổn thất nặng nề ngay trong ngày 25 tháng 3. Còn tiểu đoàn 3 thì rút lên cao điểm 600 chờ lệnh. Trung đoàn trưởng trung đoàn 95 Trịnh Minh Hổ rất sáng suốt khi ông ra lệnh điều khẩu DKZ 106,7 lên cao điểm 600, đối diện với cao điểm 547. Tôi chứng kiến khi ấy có đạn dẫn đường, chỉ có 3 quả đạn bắn ra đã tiêu diệt được cụm hỏa lực địch tại cao điểm 547. Nhờ vậy, C7 thuận lợi đánh chiếm được cao điểm 547 đầu tiên để các mũi của trung đoàn, sư đoàn từ nhiều hướng chiếm được mục tiêu đã định. Không thể không kể đến sự dũng cảm của đồng đội Lê Sang, người Thuận Hải, nay là Tánh Linh, Thuận Hải. Vì địa hình của dông 600 đông dốc đứng, không thể khiêng các bộ phận hỏa lực mạnh, một mình Lê Sang vác nòng pháo này lên điểm cao 600 đông để bộ phận DKZ của đại đội 16 E95 tiêu diệt hỏa lực địch. Hành động đó đã chứng minh, dù các cấp chỉ huy có tài giỏi đến đâu, nhưng không có những người lính dũng cảm chịu đựng gian khổ hy sinh đương đầu với địch thì sẽ không có cuộc chiến nào thành công. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến khẩu 12 ly 7 của C14 E95 kết hợp với tên lửa A72 vác vai bắn đuổi chiếc L19 Thái Lan trinh sát nhằm chỉ điểm mục tiêu cho pháo bắn vào đội hình ta. Sau này mới biết rằng các mũi tấn công của sư đoàn 307, sư đoàn 315, sư đoàn 2 và các đơn vị phối thuộc đều gặp khó khăn khi gặp phải quá nhiều bẫy mìn và sự chống trả quyết liệt của địch. Đến ngày 27 tháng 3, trung đoàn 95 cùng các đơn vị đã đánh chiếm dứt điểm các mục tiêu ở cụm cứ điểm 547. Tổng kết trận đánh, ta diệt gọn một đại đội địch, thu 2 khẩu DKZ-75, 2 khẩu súng máy phòng không 12 ly 7, 2 dàn hỏa tiễn H-12 cùng nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật. Xin kể thêm một câu chuyện nữa về vị thủ trưởng Trịnh Minh Hổ. Trước khi bước vào trận đánh, thủ trưởng Nguyễn Trơn, tư lệnh quân khu 5, chỉ huy trận đánh, có nói với ông Hổ: "Hổ ơi, mày là hổ giấy hay hổ thật?" Ông trả lời vị chỉ huy quân khu 5: "Báo cáo thủ trưởng, tôi là hổ thật chứ không phải hổ giấy." Câu trả lời đầy dũng khí mới đáng trân trọng làm sao. Và ông đã chứng tỏ cho toàn quân tâm phục khẩu phục khi chỉ huy trung đoàn 95 xóa sổ cao điểm 547, ông hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Giờ ông đã qua đời, nhưng những người lính trung đoàn 95 vẫn nhớ mãi về ông. Vài tháng sau đó, ngày 28 tháng 12 năm 1984, chúng tôi tiến đánh núi Cụt lần thứ hai, chiếm được cứ điểm này, khởi đầu thuận lợi cho trận đánh ngã ba biên giành thắng lợi. Sau đó 2 tháng, trung đoàn 95 trong đội hình sư đoàn 307 tiếp tục cùng các đơn vị khác ở mặt trận 579 tiến đánh và phá hủy hoàn toàn cứ điểm Pha Non Kon Tum. Địch suy yếu hẳn về mặt chiến lược. 7 tháng sau, chúng tôi tiến đánh núi Hồng ở Siem Reap. Đây là trận đánh cuối cùng cấp trung đoàn và sư đoàn của trung đoàn 95. Các trận đánh đó đã tạo điều kiện để sau đó ta bàn giao tất cả các cao điểm cho lực lượng quân đội Campuchia chấn giữ. Để rồi đến năm 1989, các lực lượng của ta ở mặt trận 579 hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả, ca khúc khải hoàn trở về tổ quốc, để đất nước Campuchia được sống hòa bình, hạnh phúc như hôm nay. Cái giá mà quân tình nguyện Việt Nam phải trả bằng xương máu khá lớn. Chỉ tính riêng sư đoàn 307 đã mất đi 3.490 cán bộ chiến sĩ nơi xa trường, chưa kể thương bệnh binh. Con số biết nói đó đủ để nhà nước và nhân dân Campuchia thấu hiểu về cuộc chiến chống Pol Pot của quân tình nguyện Việt Nam. Chuyện về ba người lính đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, sư đoàn 307 ngày đó. Trận thua tan tác ngày 3 tháng 4 1983, trận khát nước đánh cao điểm 547 lần thứ ba đã để lại dấu ấn bi hùng đối với những người lính sư đoàn 307. Sau đó tôi về C10. Lúc đó anh Thông quê núi Thành, Quảng Nam là đại đội phó, anh Triệu Đình Chuyên đại đội trưởng. Sau khi trả phép một thời gian, anh về làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3. Năm 1986, anh Chuyên lại về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6, trung đoàn 94, sư đoàn 307. Anh có một biệt tài săn thú rất giỏi, chuyên bắn thú chạy chứ không bắn thú đứng. Hồi ấy, C-10 đóng quân tại nhà nghỉ Sihanouk dưới chân chùa Fred Vihier. Có lần tôi đã từng chứng kiến anh bắn một con mang chạy với một phát đạn duy nhất trúng mục tiêu. Kể chuyện săn bắn, anh nói, người dân quê anh khi đi săn, nếu bắn trúng phải con cáo là về gác cung tên không đi săn nữa. Anh từng trải, biết nhiều việc. Có lần chỉ tôi cách nấu cao giã chiến, điều mà tôi học hỏi ở anh nhiều nhất là sự kiên cường, bản lĩnh khi chỉ huy trận đánh. Còn nói về mức độ thương lính thì có lẽ anh Thông là người số 1. Đồng đội nào ở C-10, K-3 và K-2 chắc hiểu rõ về anh. Anh Thông hiểu và thương cái sự lì lợm của lính do phải sống chung với đạn, nhất là hỏa tiễn H-12 mà bọn lính Pot bắn từ đồi A-1 bên Thái Lan sang K-3 không cần biết giờ giấc nào. Anh Thông thương chúng tôi lì lợm, chơi đá bóng trong điều kiện lửa đạn, không chịu xuống hầm địch bắn H-12. Sau này anh Thông về chỉ huy K-2, anh Mẹo, người Quy Nhơn, về C-11, tôi quay về C-9, K-3 nên không gặp nhau nữa. Trong 3 năm, 1984, 1985, 1986, chúng tôi quay cuồng theo các trận đánh, chiến dịch nối tiếp chiến dịch, mãi đến khi rút quân về nước. Gần 40 năm sau, từ ngày may mắn sống trở về, tôi và anh Mẹo mới gặp lại anh Thông tại Quảng Ngãi khi dự đám cưới con của một đồng hương. Vui mừng vô cùng khi ba anh em lính C-10 gặp lại nhau, cùng nhớ về một thời trai trẻ trận mạc, nhắc lại những trận đánh, thua có, thắng có mà ba anh em chúng tôi từng tham chiến với các đồng đội sư 307. Bùi ngùi khi ba anh em đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời, nâng ly chúc mừng khi gặp lại nhau sau 40 năm xa cách, vẫn thắm tình đồng đội đồng hương. Kỷ niệm trước trận đánh cao điểm 677 lần thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 1984. Từ trận địa 547 trở về hậu cứ, bấy giờ là nhà nghỉ của Sihanouk, tôi mở dương ra, cất quyển nhật ký, vài thứ lặt vặt và bộ đồ K-74 đã mặc còn khá lành lặn. Bộ đồ đó là tài sản quý nhất của lính trận. Nó không có giá trị cao về vật chất, nhưng với chúng tôi lúc đó là của dự phòng quý giá nếu không may bị tử thương. Cầm lưỡi lê khắc lên báng súng, vạch thứ hai kỷ niệm trận đánh vừa rồi. Giờ tôi nhận nhiệm vụ mới, đi học lớp tập huấn quân chính với thời gian 6 tháng. Thêm một lần bắt tay các đồng đội ở lại bảo vệ hậu cứ. Tạm biệt đại đội 10, tôi chuẩn bị lên đường. Nhìn vách tường nhà nghỉ Sihanouk hoang phế rong rêu, phía bờ hồ có tiếng kêu của một con mang mẹ đang đi tìm con bị lạc. Tiếng kêu thảm thiết đến nao lòng. Nhìn bãi đậu tăng gia của đơn vị, lại nhớ về anh Dương Nghênh, người Phù Cát, Bình Định, đã từng bắn một con nai to chả bá mà phải đến 12 người khiêng mệt nhoài mới về tới đơn vị. Một bữa thịt nai cho cả đại đội 12 cùng ăn. Lính tráng hay nói đùa là bữa ăn ấm chân răng. Chia tay nơi mà bọn lính Pốt dùng hỏa tiễn H-12 bắn xuống đội hình tiểu đoàn 3 đóng quân. Tiếng đạn nổ tựa như tiếng bò giống, vừa nghe thấy thì đạn đã nổ rền vang rồi. Khoác ba lô quay về hậu cứ trung đoàn 95, giao súng cho quân khí và vội cầm những giấy tờ cần thiết cho chuyến đi. Nhận một ít gạo sấy làm hành trang lên đường. Vượt qua đại đội 18, trạm xá trung đoàn 95, trở về sư đoàn bộ 307, đóng ở ngầm Sar Em. Đây là cung đường an toàn nhất trong các cung đường mà sư đoàn 307 đảm nhiệm. Một cung đường bằng phẳng với những tán cây cổ thụ vươn mình như muốn che lấy bầu trời. Những tán lá ken dày, xen kẽ đến nỗi dù chưa nắng chang chang nhưng khó có ánh nắng chiếu xuống mặt đất được. Một khu rừng tuyệt đẹp đến mê hồn nơi đầu chiến tuyến. Bám theo xe sư đoàn bộ 307 về được tới Tà Peng, tôi quốc bộ bằng đôi chân hành quân vạn dặm của người lính trận qua cung đường Phung Po để xuôi về Chép. Cảm giác lành lạnh rợn người lại trở về khi không một thứ vũ khí trên tay mà phải đi qua nơi một thời đã lấy đi biết bao đôi chân và sinh mạng người lính trên cung đường tử thần này. Về tới huyện Chép, Quá Giang được xe bạn xuống tới thị xã Stung Treng làm các thủ tục giấy tờ nhập trường quân chính quân khu 5 tiền phương xong, tôi ở lại đó. Stung Treng bấy giờ là một thị xã nhỏ bé nằm dọc theo nhánh sông Tông Lê San và sông Mê Công hùng vĩ, xuôi dòng đổ về Việt Nam. Trong tim ai cũng có một dòng sông quê nhà. Nhìn dòng sông bỗng chạnh lòng nhớ quê hương da diết. Chúng tôi ghé vào một quán ăn của người Việt, kêu một tô bún, một ly cà phê. Bản nhạc vàng từ trong quán văng vẳng ra ngoài phố, hòa vào dòng người qua lại. Cuộc sống ở đây sao thanh bình quá vậy. Chỉ cách nhau vài trăm cây số mà ở đầu chiến tuyến tỉnh Pretvihia chỉ thấy bom đạn và chết chóc bủa vây. Hai năm qua, mũi chỉ ngửi thấy mùi thuốc súng, tai nghe đạn nổ đùng đoàng, mắt chỉ thấy máu và đồng đội ngã xuống. Giờ nhìn ra phố, ôi, các bóng hồng xuôi ngược, đẹp đến ngỡ ngàng. Trái tim, tâm hồn của những thằng lính tuổi 18 đôi mươi, mấy lần suýt chết trong trận chiến. Giờ thật sự rung động trước vẻ đẹp của các em xứ sở Chùa Tháp với những vũ điệu Apsara mê hoặc lòng người. Rồi chúng tôi nhập học, được tận hưởng những phút giây yên bình, tận hưởng những gì đời thường nhất của con người mà ở trên chiến tuyến các đồng đội của tôi có mơ cũng không được hưởng. Có cả những cô gái cam lai tàu xinh xắn, những cô gái Lào trắng trẻo, môi hồng tươi như nụ hoa. Tôi nhớ có một ngày vào chủ nhật, khi bước qua bên đường lộ 13, con đường chạy về thủ phủ Champasak của Lào, tình cờ gặp các em gái Lào mặc váy đang leo cây vú sữa hái quả. Chúng tôi bàn nhau ùa vào các gốc cây vú sữa ngồi xuống, làm các cô gái Lào phải vội thụp xuống, không đứng trên nhánh hái được, sợ chúng tôi thấy. Các em la lên, "Bộ đội Việt Nam đi đi!" Chúng tôi đáp lại, "Mình không đi đâu, mình thích ăn trái cây thôi." Thế là các em gái Lào ném xuống những trái vú sữa cho chúng tôi lùi ra xa để lượm, còn các em thì tụt xuống. Vẻ e thẹn của các em mới dễ thương làm sao. Anh lính Việt vừa vui vừa lưu luyến, bước chân mà không muốn rời xa gốc cây vú sữa. 6 tháng nhập học ở trường quân chính quân khu 5 Tiền Phương tại thị xã Stung Treng là quãng thời gian thanh bình nhất trong cuộc đời lính trận của chúng tôi. Với những giấc ngủ không tiếng súng, không cảm giác chết chóc, 6 tháng thanh bình ấy rồi cũng qua. Tháng 10 kết thúc khóa học, chúng tôi rời Stung Treng trở lại vùng chiến địa. Tôi về lại đại đội 9, tiểu đoàn 3, trung đoàn 95, sư đoàn 307, gặp lại các đồng đội, kẻ còn người mất, chuẩn bị cho trận đánh cao điểm 677 lần thứ 2. Trở lại đại đội 9 anh hùng với những tên tuổi đàn anh đã từng gắn bó trong cuộc sống và chiến đấu với tôi. Anh Dương Giữa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, cánh chim đầu đàn thời kỳ 1979, chỉ huy tiểu đoàn tiến đánh giải phóng khu vực Đông Bắc Campuchia, gắn bó với đại đội 9. Anh Lê Quang Đê, đại đội trưởng đại đội 9 những năm 81-82, sau này anh làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, gắn bó với chúng tôi qua từng trận đánh đẫm máu. Sau này anh đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Anh Trần Nở, đại đội trưởng đại đội 9 trong trận khát nước, đã chỉ huy đơn vị kiên cường đánh địch. Anh Nở hiện nay ở Quảng Trị. Anh Nguyễn Chí Trung, nguyên đại đội phó, là xạ thủ bắn B-41. Anh Nguyễn Đắc Thông, người Núi Thành, Quảng Nam, sau này anh Thông về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Anh Lê Xuân Dung, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 từ năm 1987, sau rút quân về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 95. Anh Kính, đại đội phó, anh Thông, anh Bửu, anh Hùng, tiểu đoàn trưởng. Những lớp đàn anh sau này như Hoàng Long Giang, người Quảng Ngãi đã mất. Anh Tiêu Tùng cũng người Quảng Ngãi. Các anh Đinh Sĩ Nghề, quê Ninh Hòa, Khánh Hòa. Anh Sinh, Toát, Quý Dâu. Anh Phụng, y tá, người Bình Định. Lớp chúng tôi cùng sống và chiến đấu trong từng trận, thắng có, thua có, với đại đội 9 anh hùng trong lòng đồng đội trung đoàn 95, sư đoàn 307. Trận đánh cao điểm 677 Núi Cụt lần thứ 2 nổ súng ngày 8 tháng 12 năm 1984. Chiều ngày 5 tháng 12 1984, đại đội 9 lặng lẽ hành quân trong đội hình tiểu đoàn 3 hướng về cao điểm 428, nơi tiểu đoàn 2 chấn giữ, hội tụ cùng các đơn vị phối thuộc khác, chuẩn bị lần cuối cùng cho trận đánh. Đến nửa đêm ngày 8 tháng 12, từ một bãi đá rất rộng, tiểu đoàn 3 chia ra các mũi tiềm kích. Đại đội 9 do trinh sát trung đoàn và trinh sát tiểu đoàn dẫn vào mục tiêu đảm nhiệm. Đoạn đường chúng tôi vận động vào gặp quá nhiều chướng ngại vật mà địch bố trí phòng thủ. Chúng cho chặt cây ngã xuống, lớp này trồng lên lớp nọ, tạo thành một hàng rào, kết hợp trông mìn xen kẽ, gây khó khăn cho quân ta. Khoảng 4 giờ sáng, từ hướng đại đội 11, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Hàng loạt AK hỏa lực cùng lúc nổ vang dội. Trận đánh đã lộ, yếu tố bí mật bất ngờ quyết định thắng 50% không còn nữa. Đại đội 9 cố gắng hết mình để đánh chiếm mục tiêu. Địch bung ra thông hào, chúng tập trung tất cả xung lực hỏa lực bắn xối xả vào đội hình đại đội 9, bịt kín tất cả những chỗ chúng tôi tấn công. Thương vong xảy ra ngay lập tức từ những phút đầu tiên. Trong tình thế vô cùng bất lợi không thể tiến lên được, chúng tôi buộc phải lợi dụng địa hình để nằm tại chỗ, bắn nhau với bọn Sereka. Hàng ngàn tiếng nổ của tiểu đoàn 2 từ đồi Mỏ Vịt đánh xuống, tiểu đoàn 3 đánh ép từ bãi mìn, cùng đạn pháo của cả hai bên nổ vang trận địa, tạo thành lưới lửa bao quanh những người lính. Tôi còn nhớ, khi chúng tôi không tiến lên được, cấp trên cho tiểu đoàn 5, trung đoàn 94 làm đội dự bị cho trận đánh. Lúc đó, anh Nguyễn Trọng Huy, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 chỉ huy, sau này là thiếu tướng phó tư lệnh quân khu 5, tung vào đánh bên hông trận địa, chia lửa cùng chúng tôi. Chưa đầy nửa tiếng sau, tiểu đoàn đó cũng tê liệt không nhích lên được. Tụi Sereka này có vẻ nhút nhát hơn so với lính Pốt, nhưng trong bước đường cùng, chúng như chó bị dồn vào bờ dậu, điên cuồng chống trả không kém gì quân Pốt. Một ngày chiến đấu với tụi này, không kịp uống một hớp nước, không một chút gì trong bụng. Mỗi thằng lính chúng tôi mệt nhoài, rã rời thể xác. Ai bị thương thì tự lo liệu băng bó cho mình. Đồng đội hy sinh tạm thời nằm đó, chưa thể lấy xác đưa về tuyến sau được. Khoảng 4 giờ chiều, từ trận địa, địch bắc loa kêu gọi bằng tiếng Việt. Quân Việt Nam nghỉ ăn cơm chiều, mai đánh tiếp. Trận địa tạm thời im tiếng súng. Khi màn đêm sắp buông xuống, tôi mới bò tới từng người trong trung đội, ra hiệu ai ở chỗ nào, ở yên chỗ ấy, không rời vị trí và chờ lệnh. Tôi trườn lại chỗ anh Ngô Hồng Khoan, đồng hương Phú Yên, nhập ngũ cùng đợt với tôi, cố kéo anh vào một gốc cây, vuốt mắt cho anh mấy lần, mới thấy mắt anh khép lại. Anh bị địch bắn viên đạn M16 xuyên tim, máu loang cả túi áo, ướt hết những tấm hình vợ con anh mang theo. Trước khi hành quân, tôi hỏi anh, mang cái gì trong túi mà nhiều vậy? Anh nói, sợ trận này mất hết hình ảnh vợ con. Nhớ lại lời anh, lúc đó lòng tôi trùng xuống. Phải chăng một cái chết đau thương trên chiến trường đã được báo trước? Suốt đêm đó, địch mở rất to các máy cassette, tiếng hát hò rộn vang cả trận địa. Ta không biết chúng mở làm gì. Sau này, chiếm được trận địa mới biết, chúng mở máy nhằm nghi binh để tối đó rút chạy. 5 giờ sáng hôm sau, trung đoàn trưởng Hoàng Trọng Tuấn trực tiếp đi cùng trinh sát trung đoàn xuống động viên đại đội 9 và giao nhiệm vụ cho chúng tôi phải chiếm cho được trận địa này. Chấp hành mệnh lệnh, tôi dẫn trung đội 3 vượt cầu, cây cầu dài chưa đến 20 mét. Suốt ngày mùng 8 tháng 12, địch dùng tất cả xung hỏa lực bịt kín, chặn chúng tôi tấn công vào. Tôi triển khai cho anh em bò qua từng người một. Với độ dài của cầu này, trong điều kiện bình thường thì chỉ một phút cả đội hình đã qua được. Nhưng lúc đó mất 15 phút cực kỳ căng thẳng, nhích từng chút một mới qua cầu được. Và anh em lập tức tản ra theo từng đoạn thông hào đánh địch. Khi qua khúc cua, tôi nghe tiếng rên của một tên địch trong hầm chữ A. Tôi bắn vào trong đó một loạt đạn AK, lôi ra một thằng địch bị thương không rút đi được. Tảo thanh xong trận địa, không thấy thằng địch nào nữa. Từ bên kia đồi Mỏ Vịt hướng tiểu đoàn 2 bắn 3 phát AK. Tôi đáp trả lại 2 phát, theo hiệp đồng chiến đấu 2+3=5. Tiếng súng ấy là quân mình. Bắt liên lạc được với tiểu đoàn 3 rồi, chúng tôi vào khu trung tâm địch phá kho. Chao ôi, cơ man hàng hóa tuôn ra, nào là vải vóc, áo quần, thuốc men. Lần đầu tiên, tôi thấy một loại thuốc 2 ngăn đẹp quá. Mỗi người lấy vài hộp cất làm kỷ niệm. Lúc này, những anh lính bộ binh đứng trước một kho thuốc và bất đắc dĩ trở thành những dược sĩ đoán mỏ. Cứ loại thuốc nào màu đỏ thì nó là B12 và chúng tôi lấy. Loại nào ăn thấy ngọt là thuốc bổ. Có một loại thuốc ăn ngọt ngọt mà chúng tôi nhai nhiều nhất là ma lốc, thuốc trị đau bao tử. Giờ nghĩ lại, Lúc đó chúng tôi thật ngây ngô, mặt mũi lem luốc khói súng mà cười hồn nhiên bên một kho chiến lợi phẩm, lại còn tự biến mình thành những lang vườn chính hiệu, gọi tên thuốc này thuốc kia, chữa được bệnh này bệnh nọ. Kỷ niệm thật vui, cứ nhớ hoài. Sau này nghe báo cáo tổng kết của sư đoàn 307, trận này trung đoàn 95 phối hợp các đơn vị khác đã chiếm được toàn bộ căn cứ vùng 101 của địch, diệt 161 tên, bắt sống 13 tên, phá hủy toàn bộ kho tàng, thu toàn bộ vũ khí quân dụng của địch. Gần một tháng sau, từ trận địa này, chúng tôi lại chuẩn bị nhân lực, vũ khí để đánh trận ngã ba biên. Nguyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.